Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1108, chương 1209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với bình thường là, lúc này cô cũng không chạm đến điện thoại của mình thì tiếng chuông đã ngừng lại. Nguyễn Chi Hạ mơ màng hé mắt kéo chăn xuống, chưa đứng dậy thì đã nghe bên tai truyền đến giọng nam khàn khàn. Còn sớm, ngủ thêm một lát đi. Người kia lên tiếng, còn chỉnh góc chăn giúp cô một chút. Nguyễn Chi Hạ khẽ nhíu mày, liếc nhìn theo tiếng nói. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt cực kỳ nam tính của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Chi Hạ híp mắt nhìn mình, dáng vẻ buồn ngủ lười biếng, ánh mắt của anh không khỏi dịu dàng hơn một ít. Anh khẽ hôn trên trán Nguyễn Chi Hạ, rồi lại ôm cô vào lòng mình. Ngủ đi, thật sự tối qua Nguyễn Chi Hạ hơi mệt, bây giờ được may mắn nghe giọng nói dịu dàng của Tư Mộ Hàn dỗ dành, vậy mà cô thật sự đã nhắm mắt ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, Nguyễn Chi Hạ vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn hạ giọng nhận điện thoại. Cô vừa nhòm nửa người trên đã thấy trên người Tư Mộ Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm, tay vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại với người ở đầu bên kia. Giọng của anh hạ thấp xuống, anh lại đi ra ngoài, Nguyễn Chi Hạ cũng không nghe thấy anh đang nói gì. Động tác đóng cửa của Tư Mộ Hàn ngừng lại, dứt khoát ngắt điện thoại, xoay người đến mép giường. Sao em lại tỉnh, ngủ tiếp một lát đi. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện cả người mình vẫn là trống trơn. Cô lui vào chăn, chuyện tối qua sự lập tức tràn ào vào đầu. Rõ ràng là cô và Tư Mộ Hàn đang cãi nhau, đang nói chuyện của Lưu Chiến Hằng, sao cuối cùng lại ngủ với nhau thế? Ngủ tiếp một lát đi, Tư Mộ Hàn xoa đầu cô rồi lại thuận tay sửa góc chăn cho cô. Nguyễn Chi Hạ kéo chăn hơn đỉnh đầu, không nhìn anh. Sau khi Tư Mộ Hàn ra ngoài thì Nguyễn Chi Hạ mới ôm chăn ngồi dậy, quay đầu lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, có Thẩm Lệ gọi, cũng có Thời Dũng gọi. Thời Dũng gọi điện thoại cho cô, đơn giản là vì muốn tìm Tư Mộ Hàn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên. Thời Dũng gọi điện thoại đến chỗ cô để tìm Tư Mộ Hàn, nhất định là vì tìm trong nhà Tư Mộ Hàn không thấy anh, gọi điện thoại cũng không tiếp nên mới gọi điện đến chỗ cô. Thời Dũng cũng đoán được hơn một nửa cũng là Tư Mộ Hàn qua đêm ở chỗ cô. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, hít sâu một hơi nhưng vẫn quay người xuống giường tìm quần áo để mặc. Sau khi cô mặc quần áo xong, Tư Mộ Hàn bèn đi đến. Anh thấy Nguyễn Chi Hạ mặc quần áo nghiêm túc ngồi xem điện thoại trên giường, ngừng một chút mới đi đến. Không ngủ sao, anh ngồi xuống ở mép giường, hết sức tự nhiên vươn tay ý muốn thu điện thoại của Nguyễn Chi Hạ bên cạnh. Nguyễn Chi Hạ nghiêng người tránh tay anh, sau đó lại đưa màn hình điện thoại về phía anh ý bảo anh xem nội dung trên điện thoại. Cách chương.